Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 32 trong yên tĩnh càn khôn. Tại cùng Lille giao đấu trước thi đấu chuẩn bị trước bên trên, Alonso thông qua siêu tập tình báo cho ra Lille bên trong trước trận dự đoán tổ hợp là như vậy. Ba tiên phong theo thứ tự là Obraniak, Vitek, Bastos. Nếu như Lille tại sân khách cấp tiến một chút, như vậy bọn hắn tam trung trận sẽ là Hazard, Cabay, Baumon. Hazard là công kích hình giữa trận. Nếu như cân bằng một chút, như vậy thì là hôm nay xuất ra đầu tiên tam trung trận. Baumon, Mavuba, Cabay, ở giữa sân dự đoán bên trên, Alonso trên cơ bản không có vấn đề. Hazard khẳng định là bởi vì đột nhiên nguyên nhân mà không có tiến vào tranh tài danh sách lớn. Bằng không, vị này có thể đánh trúng phong sau lưng hai điểm tiến công đường biên cùng trung lộ vị trí tuổi trẻ. Tân tinh, Rudy không có đạo lý không mang tới. Nhưng là Obraniak không có tiến vào đội hình ra sân thì khẳng định là một cái ngoài ý muốn. Đóng vai dự bị nhân vật Melo đảm nhiệm xuất ra đầu tiên tiền đạo. Ngược lại là đem Vitek đặt ở trước trận cánh phải. Lúc này Từ Đồ Vân Binh mới chính thức suy nghĩ sâu xa Rudy dụng ý. Tại tranh tài trước 10 phút đó có thể thấy được hiệu quả là Vitek phía trước bên sân đường có thể làm cho Lille tiến công tăng lên rất lớn hiệu suất. Bọn hắn không cần trung lộ liên tục truyền cắt phối hợp, cũng không cần từ đường biên dẫn bóng đột phá. Ngược lại là một cái truyền xa liền có thể lợi dụng Vitek phía trước trận hình thành tiến công. Thành công kéo dài. Làm như vậy chỗ tốt là để Monaco phòng tuyến co vào tốc độ theo không kịp bọn hắn khoái công tốc độ. Mà khi Monaco co vào đến Vitek điểm này cục bộ lúc, trung lộ cùng khác một bên đường biên lỗ hổng không thể tránh khỏi mở rộng. Rơi quay đầu lại điều chỉnh một chút thế công, Lille có thể tốt hơn sáng tạo ra sút gôn cơ hội. Bastos bên trong cắt sút gôn liền nguồn gốc từ nơi này. Tranh tài phút thứ 16 đồng hồ lúc, Lille bỗng nhiên từ đó trận cánh phải chuyển di thế công đến cánh trái. Bastos lùi về sau đưa ra một cước bên trong khoảng cách dài kề sát đất truyền bóng. Lúc này Monaco trung lộ phòng thủ cầu thủ chính nhìn chằm chằm lui về Vitek. Không nghĩ tới Lille dương đông kích tây, tiền đạo Melo lui về tiếp ứng, Mongongu cùng phòng ra, Cabay thuận thế trung lộ theo vào chen vào. Melo thấy được Cabay vị trí chạy, cũng đưa ra chuyền bóng, nhưng là hắn thẳng nhét lại tới gần Modesto, dẫn đến bóng đá bị Modesto gãy mất. Monaco fan bóng đá thật nên cảm giác Cerro không tiếp tục nhiều nhất danh ưu tú tiên phong. Không phải trận banh này truyền đi Cabay chính là đơn đao. Modesto cắt bóng về sau Monaco cấp tốc phát khởi thế công. Menim tại bên trong vòng khu vực tiếp ứng về sau dẫn cầu quay người hướng về phía trước dẫn bóng. Thúc đẩy, Baumon nhanh chóng hướng về tới đặt chân bước đoạt. Menim bình tĩnh lội cầu biến hướng đem nó vượt qua. Nhưng không ngờ tới Mavuba nhanh chóng giết tới trước mắt phong kín hắn tiến lên tuyến đường. Menim tỉnh táo đưa bóng nghiêng truyền bên phải đường. Pino tại sờ cầu trong nháy mắt liền chụp cầu bên trong cát. Cách hắn rất gần lão tướng Tafu quả quyết tiến lên chặn đường. Pino đoạt trước một bước lội cầu tránh khỏi Tafu bước đoạt. Nhưng là mình cũng đôi bóng đá đã mất đi khống chế. Hậu vệ Cheru tiến lên đưa bóng quyền khống chế lại. Hắn thấy được Baumon quay người hướng giữa trận lệch phải khu vực vị trí chạy. Hắn lập tức đem cầu truyền tới. Baumon tại hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy lúc nhìn thấy Cabay lui về. Hai người gặp trở ngại phối hợp xông phá Perez phòng tuyến. Ngay sau đó Baumon lại cùng lui về Vitek tiến hành truyền cắt phối hợp. Cái này một đợt phản kích Baumon một đường giết tới Monaco vùng cấm địa sườn phải khu vực không. Quay đầu lại, ly liều mặt đất truyền cắt phối hợp cái này một đợt đánh cho quả thực khiến Monaco phòng tuyến chờ. tay không kịp. Chỗ lợi hại không phải bọn hắn chỉnh thể kỹ thuật càng tốt hơn, mà là bọn hắn đang không ngừng biến hóa phương thức tấn công. Cái này khiến Monaco phòng thủ độ khó không ngừng tăng lên. Muốn nâng lên ngăn chặn lại đối thủ uy hiếp điểm trở nên không thực tế. Baumon tại vùng cấm địa sườn phải khu vực thoát khỏi Mongongu phòng thủ sau tiếp ứng vít tích truyền. Bóng thuận thế lên chân nửa quay người rút bắn. Hắn sút gôn thẳng đến cầu môn góc gần bay đi. Raphier vội vàng chạy vội hướng gần cột cửa. Miễn cưỡng đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng sau hắn suýt nữa đâm vào cột cửa lên. Baumon sút gôn vẫn không cách nào xuyên thủng Raphier 10 ngón quan. Hôm nay Monaco trận mà biểu hiện xuất sắc nhất tất nhiên là Raphier. So ra mà nói sự tiến công của bọn họ cũng có chút mềm nhũn. Cho đến tận này vẫn không có thể đối Lille phòng tuyến chế tạo ra uy hiếp. Nhìn trên đài Monaco, fan bóng đá trở nên có chút nôn nóng. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại ở chỗ này? Lille ngược lại bị đá phong sinh thủy khởi. Tư đồ Vân Binh cảm giác đầu mình muốn bạo tạc. Một dòng nước nóng từ đầu đến cuối tại trong đầu quanh quẩn. Khiến hắn đầu óc phình to. Hắn cố gắng làm mình tỉnh táo lại. Hiện tại Monaco gặp phải hai cái vấn đề chí mạng. Cái thứ nhất là Lille có chuẩn bị mà đến. Lille cũng tận khả năng bắt Monaco phản kích gặp khó sau công thủ chuyển đổi cơ hội. Cái này khiến Monaco kỳ thật càng thêm bị động. Tiến công khuếch tán, phòng thủ co vào. Monaco từ toàn cục đến cục bộ co vào tốc độ theo không kịp đối phương tốc độ tấn công lúc. Hậu trường phòng thủ lỗ hổng liền ở khắp mọi nơi. Huống chi Lille tiến công thủ đoạn cũng không chỉ một. Vấn đề thứ hai là Monaco phản kích đánh không ra uy hiếp. Đối thủ tính nhắm vào điểm đối điểm phong tỏa rất có hiệu quả. Coi như không phòng được, cũng sẽ có phối hợp phòng ngự bổ cứu. Nói đến Monaco bộ này đội hình thực lực tổng hợp kỳ thật cũng chính là Ligue 1 trung du trình độ. Đừng nhìn hiện tại cùng Lille điểm tích lũy giống nhau, nhưng trong người thực lực tổng hợp từ đặc điểm phong phú tính chất cùng thực tế sức chiến đấu mà. Nói, đều muốn so Monaco càng thêm xuất sắc, huống chi hiện tại Lille còn hạn chế lại Monaco phản kích uy hiếp. Đồng thời hậu phát chế nhân, này lên kia xuống ở giữa, Monaco dạng này đánh xuống. Tại sân nhà chỉ sợ khó có thành tựu. Tư đồ Vân Binh tạm thời nghĩ không ra tốt biện pháp giải quyết. Thế là chỉ có thể máy móc ở đây bên cạnh kích tình chỉ huy. Không ngừng mà chỉ huy nhắc nhở đám cầu thủ phòng thủ vị trí chạy. Tranh tài phút thứ 23 lúc, Monaco rốt cục có một cước trúng đích cầu môn sút gôn. Đến từ Meniem. Hắn tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực tiếp ứng đến Nimani truyền về cầu. Sau đó dẫn cầu biến hướng cắt ngang vượt qua đến càn quét Mavuba. Sau đó đoạt tại Baumon trở về thủ đúng chỗ trước đó lên chân sút gôn. Bất quá trận banh này không có cái gì uy hiếp. Trực tiếp bị thủ môn Merlick tịch thu. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay thăm hỏi. Hy vọng đội bóng có thể đề chấn lên sĩ khí. Tranh tài phút thứ 29, đường Bastos cánh trái lội cầu đột phá Simic về sau. Hắn tại đường biên ranh giới cuối cùng trước đưa ra một cước cao chất lượng truyền bên trong cầu. Melo đánh đầu công cửa bị Raphier đơn trường nắm cao hơn trên xà ngang phương. Louis Hay Stadium lại là một trận tiếng thán phục vang lên. Hôm nay nếu không có dũng mãnh phi thường Raphier, chỉ sợ Monaco đã bị đánh bỏ ra. Tư đồ Vân Binh tối thiểu nhất ý thức được thủ môn, thẻ bài tầm quan trọng. Hoàn toàn chính xác, tốt thủ môn có thể bù đắp được nửa chi đội bóng. Tranh tài 3-5 phút đồng hồ lúc, Monaco giữa trận cắt bóng, Cabay bị Meniem cùng Perez giáp công mất đi cầu quyền. Perez cắt bóng sau cấp tốc khởi xướng khoái công. Hắn một cước thẳng truyền đưa bóng đưa đến trước giữa sân đường. Nimane lui về tiếp ứng bên trong không nghĩ tới Beria như bóng với hình cùng phòng. Tại Nimani ý đồ ngừng cầu lúc, Beria trực tiếp từ phía sau để sẻng. Tại Nimani sờ cầu trước đó, Beria trượt sẻng giết ra vượt lên trước một cước đưa bóng thọc ra ngoài. Bóng đá lăn đến Mavuba dưới chân. Hắn nhìn thấy Menium cùng Perez đều tại phong tỏa Kabay. Thế là liền đưa bóng truyền cho hướng về phía trước vị trí chạy Baumon. Baumon cấp tốc lội cầu giết qua nửa tràng. Đường Perez di động đến đối với hắn tiến hành bước đoạt lúc. Baumon lại đem cầu nghiêng truyền trước trận cánh trái. Bastos tiếp ứng lúc chụp cầu bên trong cắt vứt bỏ Simic. Bởi vì Lille giữa trận có kỹ thuật ưu thế, dẫn đến Monaco giữa trận rất khó phân thân hiệp phòng đường biên. Cái này cho bọn hắn đường biên cầu thủ lội cầu bên trong cắt không gian. Bastos bên trong cắt giết tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Lecco vọt tới tiến hành bước đoạt lúc. Bastos lần này tỉnh táo đưa bóng hoành gõ cánh phải. Mulatto lập tức trở tay không kịp. Bởi vì Vitek đã bên trong cắt vị trí chạy, hắn cũng cùng phòng lui về vùng cấm địa bên trong. Bastos chuyền bóng chuyển di là cho ai? Hắn dừng quay đầu nhìn lại, đã thấy Di Bacci nhanh như điện chớp giết tới 5 mét có hơn đường biên khu vực. Mulatto lại khởi động hướng Di Bacci phóng đi, nhưng là phương diện tốc độ Di Bacci đã tiêu thăng đến đỉnh phong. Tại lĩnh cầu lúc thuận thế hướng ranh giới cuối cùng phương hướng một chuyến. Mulatto lại biến hướng đuổi theo liền khó mà hình thành phủ kín. Di Bacci tại ranh giới cuối cùng trước đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Bóng đá sâu nhập môn trước trung lộ. Mongongu cùng Modesto hai người ý đồ chằm chằm bảo vệ tốt Vitek cùng Melo. Nhưng là tại mấu chốt đối kháng lên Mongongu bị Vitek vượt lên trước lên nhảy. Nhất là Vitek vẫn là nghiêng lên nhảy, gần như áp chế trên đỉnh đầu hắn. Vitek thuận thế đem bay tới rớt xuống bóng đá đánh đầu một cỏ. Bóng đá hơi cải biến phương hướng sau bay về phía cầu môn góc xa. Raphael lần này ở trước cửa lên nhảy dập tắt lửa tái nhợt bất lực. Mở ra nâng cao hai tay căn bản không có cách nào ngay đầu tiên đụng phải bóng đá. Tại hắn trước khi rơi xuống đất cũng đã nghe được đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Lille fan. Bóng đá mừng rỡ như điên tiếng hoan hô. Vitek sau khi rơi xuống đất mặt lộ vẻ tiếu dung quay người xông về góc cờ khu. Tuổi trẻ Mongongu có chút áy náy cúi đầu. Vitek đánh đầu phá khung thành. Lille tại Louis II Stadium lấy được dẫn trước. Lần này Raphael không có cách nào lại ngăn cản được Lille sút gôn. Lille hôm nay biểu hiện được rất có tính nhắm vào. Rudy Garcia bài binh bố trận cùng chiến thuật thiết trí hữu hiệu ngăn chặn lại Monaco quá khứ 2. Trận gần như điên cuồng phản kích thế công. Đồng thời bọn hắn cũng thông qua một lần lại một lần đối Monaco phòng tuyến xung kích lấy được dẫn. Bóng, Vitek hôm nay đánh đường biên, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là phải dựa vào hắn ở trước cửa giải quyết chiến đấu. Lille tại sân khách 1-0 dẫn trước Monaco, nhìn trên đài Monaco fan bóng đá biểu lộ lại trở nên ảm đạm. Không ít người kìm lòng không được lắc đầu. Nguyên vốn cũng không có ôm lớn bao nhiêu kỳ vọng đội bóng sẽ thoát thai hoán cốt. Hiện tại đến xem, hết thảy đều cùng bọn hắn dự liệu như thế. Kia Trung Quốc huấn luyện viên bất quá là vận khí tốt thắng 2 trận đấu thôi. Rudy Garcia tại đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu vực giơ lên hữu quyền gầm nhẹ một tiếng. Chúc mừng đội bóng dẫn bóng. Tư đồ Vân Binh đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Như là một đám lửa dập tắt, Tư đồ Vân Binh giờ này khắc này cũng không có lạnh cả người mờ mịt luống cuống. Chỉ bất quá hắn biết mình ở đây bên cạnh tiếp tục cho đội bóng chỉ huy. Nhắc nhở các đội viên vị trí chạy tác dụng không lớn. Đám cầu thủ một mực tại tuân theo hắn phòng thủ nguyên tắc. Trận đấu này tình thế không phải đám cầu thủ vấn đề. Là Monaco đấu pháp vấn đề. Điểm số đã rơi ở phía sau. Tình thế cũng nói cho hắn biết không phải dựa vào sĩ khí liền có thể vãn hồi bại cục. hắn nhất định phải ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cho đội bóng làm ra chính xác điều chỉnh. Hắn đứng lặng bên sân như có điều suy nghĩ. Ở trong mắt rất nhiều người, Tư Đồ Vân Binh là bị ném cầu cho bị hôn mê rồi. Lập tức lại trở nên an tĩnh lại. Nhưng trên thực tế Tư Đồ Vân Binh lúc này đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Trong mây thế giới, trong yên tĩnh càn khôn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN